Khoa Kỹ vấn đạo, đế chế kinh tế mới tại nước Việt. Chương 203, rồi trinh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông quyết định triển khai xây dựng nên bản đồ Google Maps của chính mình, nhưng mức độ yêu cầu của hắn còn cao hơn rất nhiều so với những gì mà Google Maps có thể thực hiện. Hắn muốn bản đồ của kỷ nguyên mới phải luôn trong tình trạng gần với trực tuyến nhất, hình ảnh phải chính xác và luôn được cập nhật nhất. Để làm được điều này quả thực vốn không hề dễ dàng. Như Lý Đông biết, trong đời trước Google đã phải sử dụng tới rất nhiều biện pháp và tốn rất nhiều thời gian và nhân lực. Ban đầu, Google đã cộng tác với những nguồn dữ liệu toàn diện và chính xác nhất. Thông qua chương trình Baymap Partner Program, một lượng lớn các cơ quan nộp những dữ liệu vector chi tiết đến Google. Một vài cái tên có thể kể đến là Cục Kiểm Lâm Hoa Kỳ, Cục Công viên Quốc gia Hoa Kỳ, Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ, bên cạnh đó còn rất nhiều đơn vị khác. Những dữ liệu này được dùng để xác định những đường ranh giới và sông ngòi bị thay đổi, hiển thị những con đường mới và nhiều thứ khác, và điều này giữ bản đồ cơ bản luôn được cập nhật tốt nhất có thể. Tiếp đó bọn họ triển khai chương trình Google Street View với những chuyến hành trình không bao giờ kết thúc. Với một lượng cực lớn những phương tiện di chuyển trên toàn thế giới, mục tiêu của họ là lặp lại việc di chuyển trên tất cả những con đường mà họ tìm thấy và chụp những bức ảnh 360 độ mọi nơi mà họ đến. Dựa trên công nghệ GPS được tích hợp trên những phương tiện đó, Google hiển thị những hình ảnh Street View của họ lên trên bản đồ cơ bản. Street View làm được nhiều điều hơn chỉ là một bức tranh toàn cảnh về những con đường và địa điểm được khâu lại. Sử dụng công nghệ nhận diện ký tự quang học, OCR, luôn được cải thiện, Google có thể đọc được những thứ như bảng hiệu đường, biển báo giao thông, và tên doanh nghiệp. Những thứ OCR đọc được sẽ được xử lý và chuyển thành dữ liệu điều hướng mà Google Maps có thể kết hợp vào cơ sở dữ liệu của nó. Nếu tên của một con đường đã bị thay đổi kể từ lần cuối nó được chụp, một bức ảnh Street View mới hơn sẽ phát hiện ra. Đây cũng, một phần, là cách mà Google xây dựng một cơ sở dữ liệu chi tiết về doanh nghiệp địa phương khổng lồ. Một lớp khác của Google Maps là tầm nhìn từ vệ tinh. Đây là một bản phối gần gũi với Google Earth kết hợp những tấm ảnh chụp từ vệ tinh có độ phân giải cao với nhau. Những hình ảnh này được đối chiếu chéo với những lớp khác của dữ liệu như của Street View và các Map Partner. Điều này giúp Map thu thập những thay đổi về địa lý, những công trình mới hay được tu sửa. Một bước nữa chính là Google sử dụng những dịch vụ địa điểm di động để giữ Map luôn được cập nhật kịp thời, nhưng rõ ràng là nó đóng một vai trò quan trọng. Bằng nhiều biện pháp khác nhau không được công khai một cách rõ ràng, Google có quyền truy cập vào dữ liệu vị trí được thu thập bởi smartphone của người dùng, và người dùng là một phần trong hệ thống cải thiện và mở rộng Map của Google. Dữ liệu vị trí của người dùng sẽ có thể được sử dụng vào những việc như cập nhật tình hình giao thông thời gian thực, ước lượng tốc độ giao thông hiện thời, xác định độ sai lệch. Nếu một tuyến đường thường ngày đông đúc nhưng hiện tại lại cực vắng, Map có thể giả định rằng có sự sai lệch và sẽ theo đó mà điều chỉnh hướng đi. Google cũng sử dụng dữ liệu này để ước lượng những giờ mà những ngành khác nhau bận rộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó làm điều này bằng cách theo dõi lưu lượng người đi bộ trong những tòa nhà riêng biệt để cho ra những đánh giá về giờ mở cửa và đóng cửa của một doanh nghiệp. Đây là một nỗ lực để mang những thông tin ngoại tuyến lên trực tuyến. Google Map Maker là một phương tiện khác của Google để thực hiện thu thập dữ liệu đám đông cho Map. Google Map Maker cho phép bất cứ ai cũng có thể đóng góp những hiểu biết địa phương của họ cho Google Map. Tin tốt là hầu hết chức năng này đã được tự tích hợp vào Map, và Map Maker sẽ được đóng lại vào năm nay khi sự chuyển đổi đã hoàn tất. Một cách ngắn gọn, người dùng có thể chỉnh sửa bản đồ của Google với sự đóng góp của chính mình. Người dùng có thể thêm và chỉnh sửa những địa điểm, những con đường mới và nhiều thứ khác. Google cũng không quá lo lắng nếu có kẻ cố tình phá hoại, bởi những chỉnh sửa của người dùng có thể được xem lại bởi những người dùng khác. Điều này có nghĩa là có một lực lượng cực lớn những người biên tập giữ cho Google Maps được cập nhật 24/7, điều này đặc biệt hữu dụng để đưa những nơi khó đến lên bản đồ và để thu thập những hiểu biết mà mặt khác nằm ngoài tầm với hoặc để ý của Google. Giống như lực lượng biên tập viên, Google cũng có hàng triệu local guide. Đây là nỗ lực của Google để thu thập một lớp dữ liệu chủ quan hơn để đặt lên trên lớp bản đồ cơ bản của mình. Khi khách hàng đang ở trong Google Maps, đến với phần My Contribution, khách hàng có thể tìm kiếm những địa điểm khác nhau trong khu vực của mình. Bằng cách để lại một nhận xét, trả lời vài câu hỏi, và đăng tải một bức ảnh, người dùng có thể đóng góp thêm vào lớp dữ liệu thêm này. Những hiểu biết địa phương này giúp Maps biết được những thứ như cảm nhận về một quán cà phê, một khách sạn có bãi đậu xe hay không, hoặc một nhà hàng có món chay hay không. Đổi lại những đóng góp này, những người dùng có thể nhận được những phần thưởng như được tăng dung lượng của Google Drive. Những lớp dữ liệu này, khi được xử lý, là thứ sẽ cho chúng ta quyền truy cập đến tất cả những thông tin tìm thấy trên Google Maps. Mỗi ngày, một lượng lớn sự thay đổi được áp dụng lên Google Maps. Một vài trong số này có thể là sự thêm vào những địa điểm và con đường mới, trong khi những thay đổi khác có thể gây ra lỗi. Nhiều trong những lỗi này được sửa ngẫu nhiên bởi những thành viên của cộng đồng, chỉnh sửa miêu tả về địa điểm, thêm những tuyến đường, và hơn thế nữa. Nhưng trên tất cả, Google có một đội ngũ với quy mô lớn những con người làm việc với hàng ngàn bản báo cáo được nộp lên Google mỗi ngày. Mặt tốt của những báo cáo này là nó được xem xét và thực thi bằng tay. Việc này được thực hiện với Atlas, chương trình chỉnh sửa bản đồ của chính Google. Những tuyến đường mới được vẽ bằng tay, những con đường được kết nối, những tòa nhà mới được đưa lên bản đồ, v.v. Đây là một dự án khổng lồ không bao giờ kết thúc. Với hàng ngàn những con đường mới được xây dựng mỗi ngày và những thành phố thay đổi luật giao thông khi cần thiết, Google Maps sẽ phải luôn trong tình trạng chiến đấu để giữ mọi thứ được chính xác. Nắm được cơ bản cách làm của Google, nhưng Lý Đông không có thời gian và tinh lực để làm giống như bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên, học hỏi một vài phương pháp vẫn là có, ví dụ như tính năng nhận diện tên đường trên biển hiệu, thu thập đánh giá và trải nghiệm người dùng, sử dụng quyền truy cập dữ liệu di động trong điện thoại của khách hàng. Những dữ liệu này sẽ giúp ích rất nhiều cho các sản phẩm tương lai của kỷ nguyên mới. Google bị hạn chế bởi công nghệ thu thập thông tin, do vậy mới phải nghĩ ra nhiều biện pháp, nhưng Lý Đông thì khác, hắn có một thiết bị có thể giúp vẽ ra bản đồ với độ chính xác cực lớn cũng như khả năng cập nhật lại thông tin thường xuyên. Nó có tên là Ruồi Trinh Sát, và đây chính là thứ mà Lý Đông đang để Trần Hàng xem vào lúc này. Thời gian chậm chạp trôi qua, phải mất đến nửa tiếng đồng hồ Trần Hàng mới gấp lại trang cuối cùng của tập tài liệu. Hơi ngẩn người ra mất một lúc, hắn ngẩng đầu nhìn nhíu mày lên tiếng. Chủ tịch, những thiết bị này có quá nguy hiểm không? Lý Đông hiểu Trần Hàng muốn nói gì, theo đó mỉm cười trả lời. Anh sợ bị an ninh chú ý sao? Trần Hàng gật đầu xác nhận. Vâng, nếu bị phát hiện người ta rất dễ đoán ra được là chúng ta. Tập đoàn khi đó sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn. Lý Đông nghe xong thì trấn an hắn. Không cần phải lo nghĩ nhiều như vậy. Thiết bị này là một sản phẩm có hàm lượng công nghệ vô cùng cao, không những kết cấu vật lý tinh vi mà còn được trang bị tính năng cảm biến phán đoán tình huống bất lợi. Nó sẽ được thiết lập tính năng tự hủy khi gặp nguy hiểm không thể phản kháng. Do vậy rất khó để ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Có công cụ này trong tay, chúng ta sẽ có thể thực hiện được nhiều mục tiêu khác nhau trong tương lai, vô cùng hữu dụng, do vậy không có lý do gì để từ bỏ. Trần Hàng nheo mắt nhìn Lý Đông, càng lúc hắn càng kinh ngạc trước những công nghệ mà Lý Đông đưa ra, quả thực nó đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Tài liệu trên tay của Trần Hàng chính là kế hoạch triển khai và thiết kế một công cụ giám sát toàn cầu cực kỳ lợi hại gọi là Ruồi Trinh Sát. Đúng như tên gọi, thiết bị này có vẻ ngoài của một con ruồi nhưng bên trong lại là hàng đống linh kiện siêu tinh vi và phức tạp. Với một cặp mắt kép với hàng nghìn ống kính máy ảnh tí hon có độ phân giải cao, cho phép Ruồi Trinh Sát có thể cùng lúc ghi lại cả vạn bức ảnh. Cặp cánh có cấu tạo đặc biệt được thiết kế để đưa tốc độ của Ruồi Trinh Sát lên tới hơn 300 km/h, giúp nó dễ dàng tránh được nguy hiểm từ con người và các động vật khác, cũng như tạo động năng để thắng lực trọng trường khi cần bay cao để chụp lại các hình ảnh từ bên trên. Ruồi Trinh Sát được cấu tạo hoàn toàn dựa trên công nghệ nano, hoạt động bằng năng lượng nhiệt, tức là bất cứ thứ gì phát ra nhiệt lượng đều có thể trở thành nguồn năng lượng cho nó hấp thu, bao gồm cả năng lượng mặt trời. Tất cả hệ thống Ruồi Trinh Sát sẽ được kiểm soát và điều hành bằng hệ thống máy tính lượng từ trung tâm thông qua một hệ thống các ruồi mẹ trung gian. Theo đó, mệnh lệnh từ máy chủ sẽ thông qua các ruồi mẹ có kích thước tương đương một chú ruồi trâu để truyền tải tới các ruồi con thực hiện. Ở chiều ngược lại, các hình ảnh mà ruồi con thu thập được sẽ được truyền tải tới ruồi mẹ. Ruồi mẹ sẽ có nhiệm vụ như một máy phát trung gian khuếch đại tín hiệu sóng tới các ruồi mẹ trung gian khác trong mạng lưới, từ đó truyền tải tới máy điều khiển trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ruồi trinh sát sẽ không lưu trữ dữ liệu tại thân, tất cả những gì nó ghi nhận được đều được truyền tải. Liên tục truyền tải sau đó xóa sạch, do vậy bộ nhớ sẽ không bao giờ bị đầy. Nguyên tắc hoạt động của mạng lưới này sẽ là sự truyền dẫn ở cự ly ngắn nối tiếp với hệ thống gồm hàng tỷ các trạm thu thập và truyền dẫn tí hon trên toàn cầu. Theo như bản kế hoạch của Lý Đông, mỗi 1 km² diện tích mặt đất sẽ do 10 ruồi con và 1-2 ruồi mẹ phụ trách. Như vậy, với diện tích toàn bộ trái đất khoảng 510,1 triệu km² thì mạng lưới sẽ bao gồm 5 tỷ ruồi con và hơn 1 tỷ ruồi mẹ. Không cần phải quá hiểu biết, bất kỳ một ai có chút kiến thức đều hiểu rằng một khi hệ thống này được hình thành, kỷ nguyên mới sẽ nắm được trong tay một hệ thống tình báo siêu tinh vi, siêu hiện đại và vô cùng khó phá giải. Nắm được nó trong tay, kỷ nguyên mới thậm chí có thể nói là đã khống chế được tình hình đang diễn ra trên toàn cầu. Cách chương.